Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 733. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại vô tuyến mà cậu đưa cho cô Tống là tâm huyết lớn nhất của cậu cho tới nay, cũng là thứ đáng giá nhất mà cậu có khi cậu lâm vào tình thế quẫn bách nhất. Cô Tống đã chìa tay giúp đỡ vô tư mà không đòi hỏi gì, còn bảo giáo sư Quý tặng cho đám học trò nghèo như cậu những bộ quần áo mới và nói rằng đó là đồng phục làm việc, bảo vệ và gìn giữ lòng tự trọng đầy mẫn cảm của bọn họ. Hà Kiến Quân chưa từng thấy có đơn vị nào lại cung cấp quần áo lao động là quần áo bông và giày bông cả. Ân tình này, cậu không thể không trả lại. Nếu tảng lở đi, mặc định là điều hiển nhiên, thì cậu và đám vong ân phụ nghĩa có khác gì nhau. Tống Thời Hạ cũng hiểu được tấm lòng Hà Kiến Quân, nhưng nhận thứ này, cô thật tình thấy hổ thẹn. Cho mượn 1.000 đồng, đổi lấy thành quả nghiên cứu của người ta. Mà thành quả này, nếu Hà Kiến Quân đào sâu nghiên cứu hơn nữa, có lẽ sẽ thật sự cho ra đời thế hệ điện thoại di động đầu tiên đấy. Trong không gian của cô có mấy chục chiếc điện thoại di động các đời, vì trước đây cô có đam mê sưu tập, những hãng nổi bật trong nước và Apple cứ ra sản phẩm mới là cô sẽ mua hết, chiếc nào cũng có cấu hình cao nhất, laptop và máy tính bảng cũng có đến mấy chiếc. Cô không lấy ra dùng là vì còn không rõ trình độ phát triển của nền khoa học kỹ thuật ở thế giới này. Nhưng sống cùng Quý Duy Thanh lâu ngày, cô cũng đã có đôi chút tin tức mới nhất. Hiện giờ ở nước ngoài đã bắt đầu xuất hiện điện thoại di động cục gạch Motorola, hệ thống điện thoại của Nokia đã ra mắt hình thức đầu tiên. Sang năm, nếu không có gì bất ngờ thì Motorola sẽ bắt đầu thời kỳ phổ biến ở quốc nội. Trước đó rất lâu, anh trai cô còn huênh hoang nói sẽ mua máy nhắn tin cho cô. Tống Thời Hạ xem thử kiểu dáng, lập tức từ chối món quà này. Thật khó tưởng tượng cái thứ thô kệch và to bằng bàn tay này đeo vào ngang eo, mà nhắn tin cũng phiền nữa chứ. Motorola ở nước ngoài bán với giá 4.000 đô một chiếc, hiện tại tỷ giá hối đoái là 1 đô ngang 25 đồng, một chiếc Motorola có giá ngang một chiếc ô tô rồi. Tống Thời Hạ kiên định không muốn dùng kiểu điện thoại to ngang cục gạch này. Trong phim ảnh, đúng là chiếc điện thoại Motorola trông rất đặc biệt, rất mang dáng dấp thời đại. Nhưng Tống Thời Hạ vẫn không thể chấp nhận hình ảnh mình cầm cục gạch kề tai nghe gọi. Tống Thời Hạ đang tính lấy chiếc điện thoại iPhone đời thứ nhất ra, kích cỡ của nó cũng ngang tầm chiếc điện thoại vô tuyến của Hà Kiến Quân, nhưng độ dày chỉ bằng 1.3. Nhưng chỉ mình có điện thoại di động cũng chẳng ích gì, không liên lạc được với ai. Mà thời đại này cũng không có internet cho cô lướt web. Có điều, trước kia cô đã tải về điện thoại khá nhiều tiểu thuyết và thực đơn. Có thể đọc giải trí cũng được. Đã rất lâu rồi cô không chơi di động, vì mỗi lần vào không gian đều sẽ phải vội vàng ra ngay, sợ không cẩn thận để bảo mẫu trông thấy mình biến mất trong hư không hoặc đột nhiên xuất hiện. Ngày mai, trong nhà chỉ có mình với A Thanh, hay là tìm cơ hội giao điện thoại cho anh ấy đi, để anh ấy cùng đám học trò nghiên cứu. Hiện giờ A Thanh cũng đang chỉ đạo Hà Kiến Quân nghiên cứu đề tài này mà. Cách chương.